Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế Tả Quân, chương 53, Trục xuất gia môn. Bạch y của Chu Trục Châu trắng như tuyết, trên mặt hoàn toàn không lộ ra bất kỳ hình gì, thân thể trôi nổi tiến thêm hai bước, lạnh lùng nói: "Cúi người xuống, làm cho cái mông vảnh lên." Đến rồi, rốt cuộc đã tới. Đường Nguyên trong lòng âm thầm rên rỉ: "Ta không muốn đi hình chữ bát đâu, ô cái lão biến thái này, không thể tưởng được bản thiếu gia không thoát khỏi ma trưởng của lão." "Nhanh chút đi." Chu Trục Châu chắp tay sau lưng, lạnh lùng thúc giục. Đường Nguyên do dự, chậm rãi cúi người. Thế nhưng bởi vì khống chế không nổi, suýt chút nữa thì phụt ra phân. Hắn cũng biết vạn nhất mà cái thứ nước kia phun ra thì đúng là lớn chuyện. Hắn vội vàng đứng thẳng dậy, cố gắng nín nhịn. Như thế liên tục thử nhiều lần, rốt cuộc cũng không thể khom người xuống được nữa. Nếu như cúi người xuống một lần nữa thì thực sự là nín không nổi. Chu lão thái giám giận dữ, cho rằng mập mạp cố ý quậy phá. Lão nhẹ nhàng tiến tới, một cước ép lên cái cổ béo phì của mập mạp, cố sức đè xuống. Thân thể của Đường Nguyên lập tức xoay chuyển 90 độ. Ngay sau đó là trong tay Chu Trục Châu, từ lúc nào đã xuất hiện hai cây gỗ gì đó màu xanh đang đặt ở trên hai bờ mông của hắn. Sau đó lão cúi người cau mày tiến sát tới, vận công tụ trên hai mắt chuyên tâm nhìn vào. Đúng lúc này thì Đường Nguyên rốt cuộc nhịn không được, thân thể một hồi co thắt, một tiếng thống khổ từ trong miệng hắn thoát ra, đồng thời nghe một tiếng phẹt rền vang. Thảm kịch đột ngột diễn ra, một cỗ chất lỏng vàng từ khe hở 8 tháng 15 khe hở của mập mạp mãnh liệt phun ra, mà ngay lúc này thì Chu lão đại nhân chỉ cách nơi đó trong gang tấc. Cả đời cũng không có nghĩ qua bản thân lại đụng phải chuyện này, muốn né cũng không còn kịp nữa. Bên ngoài, Đường Tượng Thư đang thoải mái ngồi ngay ngắn trên ghế. Thân phận của lão là bậc nào đều có nội thị đưa trà ngon từ trong cấm cung tới. Lão chậm chạp nhấm nháp, một bên thổi, một bên gạt, trong đầu đang nghe ngóng tin tức của đứa con. Lão biết, phàm là thiếu niên tới đây đều bị Chu lão thái giám trị cho một phen. Nhưng mà việc kiểm tra thân thể nhất định là hợp cách, chân chính, chỉ là xem gia thế, tài lực cùng vật lực nhà nào mạnh mẽ và thành công thôi. Mà lão tin tưởng, cho dù là ai có tranh đoạt thế nào đi nữa, cũng không bằng một vị hộ bộ thượng thư như lão. Bên cạnh còn có mấy vị cũng đem con cháu tới kiểm tra, về mặt đám người này không được tự nhiên như vậy, chỉ là vẫn phải hướng tới lão gượng cười chào hỏi mấy câu. Mặc dù ai cũng nhìn ra, Đường gia hiểu rất rõ đối với chức vụ cấm cung nội đình thị vệ thống lĩnh. Mà hậu bối nhà mình lần này hơn phân nửa là bỏ đi rồi. Trong mũi Đường Thượng Thư khẽ hừ một tiếng, tựa như có ý nói là đám các ngươi cũng dám tranh giành với Đường mỗ sao, ha ha, thật là tức cười. Đúng lúc này, đột nhiên ở trong phòng truyền đến một tiếng giống to giận dữ, trong đó lại có tiếng hô đau đớn, có vẻ như sống không bằng chết, tột cùng hối hận, tột cùng cừu hận, giống như tiếng thét đau đớn của thiếu nữ cả đời giữ vững trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tiếng kêu giống như tê tâm liệt phế không ngừng vang lên. Đúng là thanh âm của Chu lão thái giám, cũng là thanh âm cuồng nộ tới cực điểm. Cút, không hợp cách. Chỉ 4 chữ, thế nhưng nó lại như tiếng sấm vang lên, âm ầm nổ giữa bầu trời của Thiên Hương Thành. Một thời, cả vạn người đều nghe được, mỗi một người đều có thể nghe ra, trong âm thanh này mang theo đầy vẻ căm hận. Thậm chí tại một nơi rất xa, Quân Mặc Tà cũng nghe được thanh âm bén nhọn đặc thù này. Hắn lập tức cười đến độ lông mày không thấy được mắt, đắc ý nâng chung trà lên, mãnh liệt uống một ngụm, sau đó vỗ đùi đứng dậy vặn người vài cái. Đường Mập à, không thể tưởng được, tiểu tử ngươi thực sự làm vậy. Thật sự không hổ là đối tác tương lai của Quân Mặc Tà ta, rất đáng khen nha, thế mới đúng chứ, không tiếc công ta đặt ra cạm bẫy. Dừng một chút, rốt cuộc hắn lại nhịn không được cười ha hạ nói: "Thật muốn nhìn một chút xem sắc mặt lão thái giám bây giờ thế nào, rốt cuộc là thú vị tới mức nào cơ chứ." Quân đại thiếu gia còn không biết Chu lão thái giám hiện tại trên mặt tuyệt vời đến trình độ nào, còn vượt qua cả ngàn vạn điều mà hắn có thể tưởng tượng. Còn Khả Nhi bị công tử nhà mình hù khiến cho toàn thân run rẩy sợ hãi. "Thiếu gia, người không có sao chứ?" Nàng tầm nghĩ thiếu gia thật vất vả mới cải tà quy chính được vài tháng, thế nhưng vẻ mặt lúc này sao lại kỳ quái như vậy, hơi có phần hèn mọn, bỉ ổi, hạ lưu của năm đó. Cầu trời, đừng có biến thành một tên bại gia chi tử như hồi xưa. Ngay sau một tiếng gầm là tiếng bịch vang lên, thân thể khổng lồ lung núc mỡ đột nhiên như một viên sao băng từ trong phòng bắn vọt ra, trực tiếp đụng lên bức tường cứng đối diện. Dầm một tiếng, đống thịt này sau khi đập lên tường liền rơi xuống đất rồi lăn vài vòng. Cùng lúc đó một cỗ vị tanh tưởi khó chịu thoáng cái tràn ngập căn phòng. Đường Nguyên, Đường Mập Mạp lúc này ra sao? Giờ phút này hắn đã hôn mê bất tỉnh, khóe miệng từ từ chảy ra một dòng máu tươi. Hai mí mắt đóng chặt, thân thể trần như nhộng nằm lặng trên mặt đất, hình như còn có một mảnh vàng vàng phía dưới. Nguyên bản bộ mông tròn tròn phía trên có một dấu bàn tay thật sâu, ấn lên màu xanh tím dữ tợn ẩn hiện. Vùng bên cạnh của trường ấn sưng phù, bên trong rõ ràng bị ứ máu. Màu xanh tím kia không biết chừng là do triệu chứng của việc gãy xương. Có thể đem xương cốt một người béo ú như vậy đánh gãy, vậy thì cần bao nhiêu khí lực? Mọi người ở đây đều bị sét đánh, mặt mày ẩn ẩn vẻ kinh hoàng. Thực sự là không biết Mập Mập này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nào mà khiến cho Chu lão đại nhân lạnh lùng như tuyết, cao ngạo như băng, lại nổi giận như vậy. Thật là thảm quá, cũng là quá đáng thương, cư nhiên lại bị đánh thành ra như vậy. Ngay cả vật ngũ cốc luân hồi cũng bị đánh tới phọt ra ngoài. Chu Trục Châu lão đại nhân mặt đầy tuyệt vọng, toàn thân run rẩy, khí độ lúc trước lạnh như băng, trấn tĩnh, cao nghệ, cao ngạo, lúc này không còn sót lại chút nào. Chu lão đại nhân vẻ mặt vàng vàng, thậm chí cả khóe mắt cũng kết vàng, lông mì tuyết trắng, áo choàng tuyết trắng, tấn lại là N bộ vị, đều bị lốm đốm một chút vàng vàng, nhìn thật sự là buồn nôn. Điều này nằm ngoài sự sắp đặt của quân Mạc Tà. Khi Đường Nguyên âm xoa Dương Thắc phối hợp, Chu lão đại nhân cũng là quá trùng hợp tuyển người. Tiểu khi dùng mộc côn tiếp xúc, Đường Nguyên kiên trì đã lâu, rốt cuộc nhịn không được, giống như dòng nước chảy xiết bay thẳng xuống dưới 3.000 xích, thẳng tắp phun đến. Ách, phải nói chính xác là Hoàng Hà bị vỡ đê. Đường Thượng Thư nhìn thấy nổi giận, bất luận là kẻ nào chứng kiến con mình bị đánh từ một thân thể mập mạp trực tiếp biến thành đống thịt nát đều là cực điểm phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Con của ta không phải chỉ hơi mập một chút thôi sao? Chu lão thái giám, ngươi mặc dù là quan nắm đại quyền khống chế sinh sát, nhiều lắm là không hợp cách thì loại qua, tại sao còn đánh người thành ra bộ dáng thế này? Cái này không phải quá đáng hay sao? Hơi thở của mập mạp lúc này cũng chỉ đủ dung một sợi dây tơ nhện mà thôi. Lại nói Đường Mập Mạp có thể trong nguy kịch bảo trì tính mạng, coi như là tổ tông phù hộ. Quân Mạc Tà nguyên bản chỉ là muốn làm cho hắn tại vào thời khắc mấu chốt phóng ra một cái giấm. Kết quả tên này tự tiện bóp méo lời dặn dò của bác sĩ, thậm chí còn ăn uống thỏa thuê, rượu chè quá độ, trực tiếp dẫn tới cảnh Hoàng Hà vỡ đê. Một kẻ luôn coi sạch sẽ như tính mạng, như chủ lão thay giám hôm nay, đúng là gặp tai bay vạ gió. Không giết hắn ngay tại chỗ cũng đã là nể mặt mũi của Hoàng đế bệ hạ lắm rồi. Ách, phải nói cho dù là Đường Thượng Thư cho mặt mũi cũng không tính. Chu Trục Châu, người đây là có ý gì? Mau cấp cho lão phu một cái công đạo. Đường Thượng Thư lấy hơi hét lớn, đau lòng đến nỗi toàn thân run rẩy. Nhìn thảm trạng của đứa con, lão hận không thể đem Chu Trục Châu bầm thây vạn đoạn. Một hồi lâu sau, một âm thanh lạnh lùng tràn đầy thô bạo quát lên. Đường Thiên Dư, hôm nay nếu không phải lão phu nể mặt mũi của Đường Vạn Lý, vậy thì cha con hai người đừng tưởng có thể sống mà rời khỏi đây. Hiện tại, đỡ đứa con vô liêm sỉ của ngươi lập tức biến mất trước mặt lão phu, ngàn vạn lần chớ để cho lão phu thay đổi chủ ý, đem phụ tử ngươi giết ngay. Đám người phía ngoài đều cút hết cho lão phu. Cuối cùng là một tiếng hét lôi đình vang lên, tiếp theo là một trận âm thanh nôn tim mửa phổi vang lên nữa. Mấy người nghe được âm thanh này đều thầm nghĩ, Chu lão đại nhân hiện tại nôn mửa lợi hại như vậy, không biết vì sao. Nghe nói Chu lão đại nhân này thích sạch sẽ như một thứ bệnh, không phải là bị dính cái thứ vàng vàng ở dưới háng của mập mạp chứ. Tất cả mọi người ở bên ngoài hai mắt nhìn nhau suy đoán, sau đó chen chúc mà chạy. Tư vị ở đây thật sự là quá không tốt nha. Và phần Đường Thượng Thư tuy rằng tức giận, thế nhưng không dám cãi lại. Hảo hán nên bỏ qua thiệt thòi trước mắt, lúc này phải mau chóng mang đứa con về trị thương mới là đúng sách. Đợi đến khi Đường Thượng Thư minh bạch chân tướng thì đã là ngày hôm sau. Đường Vạn Lý lão gia tử nổi giận đùng đùng đi tới hoàng cung tìm Chu Trục Châu vì cháu nội đòi lại công đạo. Ngẫm lại lão càng cảm thấy ngạn khuất. Mình cùng chú lão thái giám coi như là lão bằng hữu vài chục năm qua. Người không hợp thì đuổi chó ta ra là được. Thế nhưng lại trực tiếp đánh thành ra bộ dáng như vậy. Quả thực là muốn nhẫn mà không thể nhẫn được nữa. Kết quả là công đạo không đòi được. Lão đành mang bộ mặt xám như tro trở về. Đường lão gia tử triệt để minh bạch cái gì gọi là có thể nhẫn hay không thể nhẫn, thực sự quá đáng giận. Nếu không đem đường mập mạp chấp hành gia pháp thì không được. Một đám nữ nhân của đường gia, đường lão thái thái cùng với mẫu thân của đường mập mạp, bọn người này đồng loạt quỳ đầy đất, hao hết sức chín châu hai hổ, đường lão gia tử cuối cùng cũng không có thành công vì nghĩa diệt thân. Lại nói mập mạp lần này quả thực thương thế nghiêm trọng, ngoài trừ ngoại thương có phần nghiêm trọng thì nội thương cũng không nhẹ. Nếu thực sự phải chịu gia pháp nữa, dù có qua khỏi thì cũng thành tàn tật. Đường lão gia tử cùng đường thượng thư hai người lại càng vội càng đau lòng. Dù sao vì chuyện này đường gia cơ hồ là không tiếc tiền bạc cộng thêm nợ nhân tình người ta, thật vất vả mới hối lộ được mấy vị quan trên. Chỉ cần qua cửa ải của chủ lão thái giám thì người ở nhà đã chuẩn bị tiết yến để chúc mừng cả rồi. Cứ tới thời điểm vô cùng khẩn yếu, đường mập mạp lại mãnh liệt phun ra, giống như hoàng hà tràn đê. Hơn nữa lần này phun ra không còn đơn giản là hình dung nữa, mà thực sự phun ra, trực tiếp phun lên mặt, lên thân thể, lên miệng của một người xưa nay yêu thích sạch sẽ như chú lão thái giám. Đừng nói là người thích sạch sẽ như chú lão thái giám, mà cho dù là ai cũng sẽ không chịu được. Đường lão gia tử cùng đường thượng thư đều bị hành động kinh thiên động địa này của đường Nguyên làm cho tức giận nằm dài ở trên giường. Lão gia tử ánh mắt đờ đẫn nằm trên giường, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm. Trước kia luôn nghe nói, vào thời điểm khẩn trương mấu chốt người ta sẽ bị tiêu chảy. Bản thân mình vẫn cho rằng đó chỉ là một câu để mắng chửi người ta. Hiện tại thì lão phu hiểu rồi, nguyên lai là có chuyện cổ quái tà đạo như vậy, thực sự là có tồn tại. Tả môn quá, hiếm thấy không phải là không thể phát sinh. Đường mập mạp bên này đã khôi phục lại thần trí, thân thể còn đang bị trọng thương, đã bị đường lão gia tử giận dữ trực tiếp trục xuất ra khỏi nhà. Từ nay về sau, ngươi không còn là cháu nội của đường vạn lý ta nữa, cũng không phải là người của đường gia nữa, mau mau biến khỏi mắt ta, vĩnh viễn biến mất đi. Sự tình thật sự càng lúc dẫn càng lớn. Mập mạp quả thực có thừa nghĩa khí, ở dưới tình huống này cũng không lựa chọn bán đứng quân mạc tà. Trong miệng rên lên hai tiếng, bên người được một vị nương tử đỡ, ùn ùn, một đường kéo tới quân gia. Đây cũng là nơi duy nhất trong mắt đường mập mạp có thể nương tựa, cũng là đường nãi nãi vì cháu nội mà chỉ điểm, đạo lý chỉ có ba câu. Thứ nhất, đường Nguyên cùng quân mạc tà là bạn bè, chuyện này không tìm đến huynh đệ hắn thì còn tìm đến ai. Thứ hai, thương tích trên người mập không nhẹ, quân mạc tà cuối cùng cũng là bạn bè của hắn, dù sao quân mạc tà cũng không thể để hắn biến thành phế vật. Thứ ba là hai nhà cách nhau không xa, nương tử còn có thể tùy thời tới thăm. Trước khi rời khỏi đường xa, đường Nguyên tuyên bố hai mệnh lệnh. Thứ nhất là khinh theo một cái tủ lớn trong phòng ta. Thứ hai, để cho tên gia hỏa kia giặt quần áo cho ta. Nếu không nghe thì dùng loạn côn đánh chết. Điểm thứ nhất cũng dễ dàng lý giải, trong cái tủ kia chính là tiền duyên mấy năm gần đây của đường Nguyên. Một người xa xỉ như hắn tự nhiên là muốn mang đi, sau này muốn yên phận còn phải trông cậy vào nó. Về phần muốn vị kia giặt quần áo, chính là điểm đường Nguyên tâm ngoan thủ lặt. Người kia chính là một vị tài tử, hơn nữa còn nổi danh tài tử ở trên Kim Thu Tài Tử Hội. Đơn thuần đường Nguyên muốn ngược đãi vị ngụy quân tử tài tử này bằng cách ở đây giặt quần áo. Đối với đường Nguyên có thể nói là hận tới tận xương tủy. Hôm nay, đường Nguyên trục xuất khỏi gia môn, tên gia hỏa này liền được tự do. Đương nhiên với tài trí của vị tài tử này sẽ không muốn đi theo vị chủ tử đường Nguyên suốt ngày đối địch. Hắc hắc, chuyện này người thông minh như hắn luôn có thể làm được. Mà đường Nguyên tự nhiên cũng không hy vọng với một quả bom hẹn giờ tồn tại. Bản thân mình còn không biết bao giờ mới được trở về, cho nên sớm xử lý trước bớt lo. Với trạng thái nửa tỉnh nửa mê của đường mập mạp lại bị ra ra cùng phụ thân. Máu chó đổ lên đầu mắng cho một trận, vậy mà hắn vẫn còn nhớ tới chuyện này, quả thực là không dễ dàng gì. Sau khi đến quân gia, quân chiến thiên chính là đang cùng cháu của mình tại tiểu trạch nhỏ to nhất thời, cười nói chuyện hay. Với thân phận địa vị cao thượng của quân lão gia tử, đương nhiên chuyện đệ nhất này cũng chỉ mới được nghe nói. Cháu nội đường vạn lý có thể trực tiếp ịn một đống cứt lên miệng của Chu Trục Châu, một kẻ cao thủ trong cung cấm, quả thực là tin tức như tạc đạn. Quân lão gia tử sau khi xác minh lại tin tức, liền cười đến nỗi ngã trái ngã phải quay về nhà. Vừa trở về liền nói cho Quân Mặc Tả biết, khiến hắn giống như bị sét đánh, ngẩn ngơ giật mình, sững sờ cả nửa ngày. Trời đất ơi, mập mạp, quả thực đúng là can đảm nha, hỏa bạo như vậy mà còn diễn thật hơn cả trong kịch bản. Theo các phương diện thu thập tư liệu rồi phân tích, thì vị Chu lão thái giám kia tối thiểu cũng là cao thủ thiên huyền. Thực lực chân chính của lão thậm chí không dưới Quân Chiến Thiên. Vậy thì chính là nhân vật mạnh mẽ vô cùng. Thấy cháu nội nghe chuyện hài hước như vậy mà không có ý cười, ngược lại còn ngẩn ngơ không nói lời nào, lão gia tử buồn bực tự hỏi một câu. Quân Mặc Tả ôm đầu bộ dáng như vừa cười vừa khóc nói. Cái chủ ý này đương nhiên có vẻ có khả năng, hẳn là hoặc là chính là cháu đưa cho hắn. Quân Chiến Thiên cùng Quân Vũ Ý hai người đang uống một ngụm trà, nhất thời trợn mắt há mồm nhìn Quân Mặc Tà, nước trà chảy đầy ra khóe miệng. Tuy câu nói của hắn có bỏ thêm vài trợ từ không nhất định, thế nhưng tin tức này lại càng như bom nổ bên tai. Nếu như Chu lão thái giám biết chuyện này, không phải ngoài ý muốn mà là có người cố ý sắp đặt. Như vậy thì... Quân Chiến Thiên cha con hai người đồng thời tuôn ra một trận mồ hôi lạnh. Ý định của Điệt Nhi chỉ là muốn để hắn tùy tiện phóng một cây giấm khi Chu lão thái giám kiểm tra mà thôi, cho nên mới cho hắn uống một viên đan dược thôi hoàn khí. Quân Mặc Tả rất vô tội nhìn ra ra cùng thúc thúc của mình. Đường mập mạp không muốn làm quan, cho nên ai có thể nghĩ đến muốn làm chuyện tốt, thế nhưng qua tay mập mạp lại biến thành cái dạng này, đúng là tạo hóa trêu người mà. Hai người nghẹn họng chân chối nhìn Quân Mặc Tả, tuyệt đối không ngờ sự kiện siêu cấp ô long lại có nguyên nhân như vậy. Hơn nữa căn nguyên lại nằm chính trên người Quân Mặc Tả nữa. Việc này tuyệt đối không thể để cho người khác biết được, nếu không hậu quả thực sự quá nghiêm trọng. Quân Chiến Thiên cùng Quân Vũ Ý hai người còn không biết việc mà Đường Mập Mạp gây ra cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cũng không chỉ có căn nguyên một chuyện này liên quan đến Quân Mặc Tả. Vài tháng gần đây trong kinh thành xảy ra rất nhiều chuyện, kể cả chuyện là Lý Thái Sư phục dược đan điển vị nổ, làm là chuyện quốc sư của Đường Vũ tới thăm, làm cho những cao thủ Kim Huyền Ngọc Huyền rất ít gặp ở Thiên Hương Thành bây giờ thì lại đông như châu chấu, đi đầy đường ở Thiên Hương Thành. Thần Huyền ẩn tàng nhăn nhản, cái này, tình huống quái dị như vậy nếu truy ra, vậy thì tất cả đều có liên quan trực tiếp với tiểu tử này. Việc này dừng ở đây thôi, nhất quyết không được truyền ra ngoài. Quân lão gia tử dù sao cũng là người đa mưu túc trí nói. Đường vận lý lão hóa cổ này phòng trưng hiện tại đã phát điên một nửa, con mắt chắc đang xanh lè muốn tìm người xui cháu trai của hắn. Việc này người cứ giữ kín trong lòng là được, chỉ cần Đường Nguyên mập mạp kia không nói, người cứ coi như không có chuyện này xảy ra. Nói đến đây, Quân Chiến Thiên thở dài một hơi nói tiếp. Việc này may mắn người ta là cháu nội của Đường vận lý, chứ nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ Chu Trục Châu đã giết chết tại chỗ. Thật sự là trời có mắt mà. Mặc Tà, các ngươi làm ra chuyện này thật quá nguy hiểm, vạn nhất bị người ta phát hiện thì đừng nói là Chu lão thái giám quyết định từ bỏ, mà ngay cả Đường lão đầu cũng chưa chắc bỏ qua đâu. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ cháu nội của Đường vận lý có điểm đặc thù gì? Chuyện lần này Tôn Nhi cũng không có nói chi tiết với mập mạp, cũng chỉ hồ đồ vài câu mà thôi, không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ. Chẳng lẽ là có ẩn tình gì khác sao? Quân Mặc Tà thực sự là có chút không rõ. Chu lão thái giám mặc dù là thiên huyền cao thủ, địa vị trong cung cũng phi phàm, cho dù thế thì cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ. Chu Trục Châu há chỉ là một tên thái giám tầm thường. Mặc Tà, ta biết gần đây người đã chín chắn lên rất nhiều, thế nhưng sau này làm việc nên cẩn thận một chút. Chú ý một điểm thì vạn đỏ cũng không bị lỡ, Quân lão gia tử thở dài nói. Ra ra, Mặc Tà cũng biết Chu lão thái giám chính là một thiên huyền cao thủ, nhưng lão thủy chung chỉ là một tên thái giám. Người trung quy cũng không định nói cho Tôn Nhi biết hắn chính là một viên đại tướng quân đấy chứ. Quân đại thiếu gia khinh thường nói. Quân đại sát thủ khinh thường loại người tự hại thân thể để vào cung hầu hạ người khác. Mặc Tà, việc này xác thực là ngươi cũng không đúng. Ngươi nào biết Chu Trục Châu năm đó đâu chỉ là một viên tướng. Địa vị của hắn ở Thiên Hưng Đế Quốc cũng chỉ thấp hơn lão phu cùng Độc Cô lão nhi mà thôi. May ra thì chỉ có ba người có thể so được với hắn. Chỉ là tạo hóa trêu người, lão gia tử một hồi cảm khái. À, chẳng lẽ... Lúc này Quân Vũ Ý chen lời. Cha, chủ lão thái giám chẳng lẽ lại là người năm đó cùng cha được Cô Tung Hoành lão gia tử nổi danh, được gọi là Chu Tổng Long, Chu đại tướng quân. Thế nhưng tương truyền lão đã chết rồi cơ mà. Quân lão gia tử lắc đầu nói, trong đó có điều bí mật, ngoài trừ đương kim bệ hạ, lão phu và Đường Vạn Lý mấy người thì không còn ai biết cả. Năm đó đương kim bệ hạ vẫn còn là thái tử, cùng Chu Tổng Long dẫn quân xuất chinh, dẫn đầu trung lộ quân. Lão phu thì ở hữu đường quân, còn được Cô Tung Hoành ở tả lộ quân. Khi đó may mắn chiến đấu với một tiểu quốc mà thôi. Trên chiến trường đó, trung lộ quân Vô Hí đã bị mai phục, chúng ta cứu viện không kịp, toàn quân bị diệt. Thái tử cùng hai vị tướng quân chính là Đường Vạn Lý cùng Chu Tổng Long bị bắt. Quân địch quyết ý muốn làm nhục thái tử, làm tan rã quân tâm bên ta. Lúc ấy Chu Tổng Long dáng vẻ bệ vệ anh tuấn, cho nên giả mạo làm thái tử, bị giam trong Hủ Thí Giản. Hủ Thí Giản. Quân Vũ Ý cùng quân Mặc Tà nhìn nhau, trong lòng đều hiểu, chỉ với cụm từ ngắn ngọn này cũng đã nói được ý nghĩa của nó, cũng biết đó chính là nơi nào. Lão phù trong đêm gấp rút chạy tới cứu viện, cuối cùng cũng cứu được thái tử cùng với quân địch tử chiến. Cuối cùng quân lính của bọn họ cũng cứu được Chu Tổng Long bị uy hiếp ra. Khi đó Chu Tổng Long toàn thân đều không quản ra hình người. Hủ Thí Giản trong đó có chứa đầy độc xà, mà thân hình của hắn bị thương không nhẹ, cho nên cũng bị phong bế huyền khí, toàn thân trên dưới bị ngàn vạn độc trùng cắn lên miệng vết thương, không dưới 1000 chỗ, thậm chí bên dưới cũng đã là một đống hỗn độn. Đáng tiếc cho một vị đại tướng quân vĩ đại. Do đó, quân lão gia tử buồn bực thở dài một hơi. Thì ra là thế, trách không được cao thủ như vậy lại đi làm thái giám. Chắc không được lão lại có quyền lực to lớn cùng với căn bệnh thích sạch sẽ như vậy. Quân Mặc Tà rốt cuộc cũng hiểu ra. Chắc không được Chu lão thái giám này ở trong cung lại được sủng ái như vậy. Nguyên lai, nếu như không phải hồi đó lão chịu đựng tất cả, hoàng đế hiện tại chắc chắn đã là người khác. Hắn không khỏi cảm thấy hối hận khi lúc trước lỡ miệng vũ nhục lão. Một vị tướng quân cũng thật là đáng kính nha. Đấy cũng là điểm đáng quý của quân đại sát thủ, có sai thì nhận sai, tuyệt đối không cãi bướng. Đương nhiên, chỉ là trong lòng âm thầm nhận sai mà thôi, ngoài miệng lại giống như vịt chết không chịu há mỏ, tuyệt đối cứng rắn. Đại chiến bên ta cuối cùng cũng toàn thắng thu được lãnh địa, nhưng Chu Tổng Long lại mất hết sĩ khí, lại thêm thân thể, mang bệnh, thân hình tiểu tụy, không phục hồi lại được tướng mạo như xưa nữa. Tâm tàn ý lạnh, không còn dũng khí để sống tiếp. Liên tiếp vài ngày, hắn cự tuyệt người tới chữa bệnh, không ăn không uống, một lòng im ôm ý nghĩ là bước xuống hoàng tuyền. Đường Vạn Lý lúc ấy ở cùng một chỗ với hắn. Nói mạng của ta là do ngươi cứu, nếu như ngươi đã không muốn sống, vậy thì ta cũng đi theo bồi tiếp ngươi. Thế là hắn cũng tuyệt thực theo. Mới đầu thì chỉ có 3 ngày, Chu Tổng Long vẫn còn thở ơ sắp hấp hối. Đường Vạn Lý đứng ở trước mặt hắn lấy đao tự cắt từng mảnh thịt trên người mình. Nói ngươi còn như vậy, ta đây sẽ chết trước mặt ngươi. Đem thân thể này dốc thành một bộ xương, đỡ phải thấy cảnh người chết trước, càng khó tiếp thu. Quân Vũ Ý cùng quân Mặc Tà nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy kinh sợ, thật không thể nghĩ được hào khí bi tráng ngày đó. Tâm thần không khỏi xung động, liền hình dung ra bộ dáng cao thượng của mấy vị lão nhân năm đó, tâm trí nhòa nhạt đi. Thẳng đến khi Đường Vạn Lý dốc 13 đao trên thân thể mình, cắt đứt 13 khối thịt, thì Chu Tổng Long đột nhiên khóc lớn. Từ ấy về sau, hắn mới bắt đầu ăn uống, mà Đường Vạn Lý thì lại té xuống, thương thế so với Chu Tổng Long còn nghiêm trọng hơn nhiều. Quân Chiến Thiên thở dài một tiếng, lại nói tiếp. Chiến sự kết thúc, thái tử đăng cơ lên đế, Đường Vạn Lý được phong tước, mà Chu Tổng Long lại kiên quyết không muốn thụ phong, tự nguyện vào cung đổi tên là Chu Trục Châu, hộ vệ an toàn bên cạnh của bệ hạ cho tới tận hôm nay. Cho nên ở trong quân lại có thêm một vị quốc vong thân chính là Chu Tổng Long đại tướng quân, mà trong nội cung lại nhiều ra một vị đại tổng quản thái giám Chu Trục Châu. Cho đến bây giờ, hậu nhân Chu gia cũng không biết Chu Trục Châu chính là Chu Tổng Long, thật sự là do dung mạo đã biến đổi quá lớn. Rốt cuộc chuyện này cũng là một bí mật dần chìm xuống. Tình nghĩa xây bằng máu thịt hào hùng của mấy vị tiền bối đúng là đáng quý. Chẳng trách lúc đó lão gia tử lại nói nếu không phải cháu nội của Đường Vạn Lý, chỉ sợ sớm đã bị giết chết. Thì ra là thế, trách không được nha. Lão gia tử nói đến đây, bỗng có hạ nhân vào báo là đám nương tử của Đường phủ đang mang Đường Nguyên nửa chết nửa sống tới cửa Quân gia xin cầu kiến Quân lão đại nhân. Quân lão gia tử cảm thấy da đầu nứt ra. Chẳng lẽ chuyện cháu nội mình đã bại lộ, cho nên bây giờ người ta mới tìm tới cửa. Mang theo tâm tình bất an đi ra, mới biết được là nguyên lai Đường Nguyên đã bị trục xuất gia môn, nhưng nãi nãi, mụ mụ, na na tiểu nương là thất đại cô bát đại dì lo lắng, cho nên sau một hồi thương lượng mới yêu cầu Đường Mập Mạp cùng đám người nhất trí tới ở tạm Quân gia. Một đám nữ quyến vốn đang sợ hãi Quân lão gia tử không chịu tiếp thu Đường Mập Mạp, dù sao thanh danh của Mập Mạp ở bên ngoài không được tốt, với cách đối nhân xử thế của Quân lão gia tử tuyệt đối không có gì là lạ. Thế nhưng mọi người lại không ngờ lão gia tử rộng rãi gật đầu đồng ý, đem Mập Mạp cùng đám tùy thân thị nữ sắp xếp trong tiểu viện của Quân Mặc Tà. Quân lão gia tử thẹn lòng, cho nên đối với mấy vị nương tử của Đường gia khách sáo vài câu, sau đó vội vàng chuồn mất. Chuyện này nguyên do là bởi vì chủ ý của cháu nội mình mới thành ra như vậy. Tam thiếu gia, ngươi đây là hại chết ta à? Đường Nguyên thấy bên người không còn ai, lúc này mới khóc tang, nghiêm mặt, nằm lìa trên giường, cố gắng ngẩng đầu lên nói chuyện. Cái mông của hắn cơ hồ bị một chưởng đánh thủng, phỏng chừng không có vài tháng thì không thể lành được. Lúc này chỉ có thể nằm sấp mà thôi. Ngươi nói đó chỉ là thuốc thôi khí mà, con mẹ nó đâu phải thôi khí, căn bản chính là... Trung khí của Đường Nguyên rất sung túc, hắn nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn nói tiếp. Căn bản chính là thuốc sổ mà. Lúc tiến vào hoàng cung, ta liền cảm thấy không được bình thường, miễn cưỡng cầm cự, càng về sau thì lão thái giám lại dùng mộc côn mở cúc hoa của ta ra. Đờ cờ mở, ca ca ta rốt cuộc không khống chế nổi, ta con mẹ nó tựu phun ra. Đừng nói nữa, vẻ mặt Quân Mặc Tà giống như sắp muốn nôn, nôn cả ra máu vậy. Sao lại là thuốc sổ chứ, chính tay ta chuẩn bị sao mà sai được, tại sao lại như vậy? Lão tử sáng sớm dựa theo lời người nói ăn cho đầy bụng, sau đó mới đi tới hoàng cung. Trước khi gặp Chu lão thái giám, liền ăn được dược hoàn vào. Ai da, đau quá, tiếp theo là như thế. Đường Nguyên cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú chỉ trích Quân Mặc Tà, hắn than thở khóc lóc. Cái gì? Quân Mặc Tà cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Buổi sáng ngươi có ăn qua sao? Ngày hôm qua không phải ta đã nói rõ ràng rồi à? Đã dặn đi dặn lại là nói ngươi không được ăn sáng sao? Vậy mà ngươi còn cố tình ăn, thiếu một bữa thì ngươi chết à? Vốn đó là thuốc thôi khí a, so với thuốc sổ còn lợi hại hơn. Trong bụng ngươi có cái gì thì nó sẽ làm cho thứ đó phun ra bằng sạch. A, Đường Nguyên ngơ ngẩn cả người. Lúc này nghe Quân Mặc Tà nhắc như vậy, hắn mới nghĩ lại, liền đấm ngực dậm chân nói. Thì ra ta đã làm ngược lại. Thôi, dù sao chuyện đã qua rồi, coi như thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Mục đích ban đầu đã đạt được, chỉ bị đánh một trận thì có thấm gì, còn tốt chán. Quân Mặc Tà khinh bỉ nói tiếp. Dựa theo xếp đặt lúc đầu của ta là qua cửa, cũng không đến mức thê thảm như vậy. Bây giờ ngươi lại ị lên miệng, lên thân thể người ta một đống. Quân Mặc Tà nôn khan một tiếng nói tiếp. Không có đánh chết ngươi đã là may mắn lắm rồi. Cũng không phải thế, lúc ấy thực sự ta bị hù chết mà. Ngươi không biết chứ, lão thái giám đó chính là thiên huyền cao thủ. Một tay có thể hiện ra làm sắc kiếm quang, lấy khí ngự kiếm, đơn giản đã lột sạch y phục của ta. Thế nhưng cũng không có làm thương tổn một điểm da thịt. Lúc ấy ta nhịn không được thầm nghĩ thế là xong, nhất định là chuyện không tốt. Kết quả là như vậy. Nhưng mà lúc lão thái giám, hắn hạ thủ lưu tình, nghe nói là có giao tình với Gia Gia. Nếu là người khác thì phòng chừng đã sớm mất mạng. Đường Mập Mạp nói đến chuyện này lại có chút đắc ý, cũng vô tâm nói. Gia Gia cuối cùng cũng nói một tiếng trục xuất lão tử ra khỏi gia môn. May mắn là lão tử sớm đã có chuẩn bị, nhưng năm gần đây đều tích góp tiền riêng, thực sự là cũng không thiếu. Cái này gọi là lo trước thì khỏi gặp họa. Đột nhiên hắn lại khẩn trương nói. Tam thiếu, người nếu muốn đi chơi bài bạc thì nói một lời, đừng có trộm của ta. Ta không được như xưa nữa, huynh đệ thì đừng có lấy của cải của ta nha. Quân Mặc Tà ngạc nhiên, cái này mà hắn cũng nghĩ ra được à, ngay cả một điểm phản ứng đối với bản thân bị trục xuất của gia môn cũng không có. Đường Một Mạt chớp mắt cái nói tiếp. Tam thiếu, người đừng trách, mọi người đều là người một nhà, người cũng không phải là không biết, ca ca ta bị trục xuất 3 lần rồi, còn bộ dáng kinh ngạc như vậy sao? Dù sao thì cũng làm ra vẻ kinh ngạc như vậy cho ngoại nhân nhìn thôi. Con Mặc Tà trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, rốt cuộc cái cổ không chống đỡ nổi cái đầu đang nặng dần, bịch một tiếng đập lên cái mặt bàn trà. Một nhà các ngươi đều là thần tượng của bổn công tử, là thần tượng cả đời của lão tử. Con Mặc Tà gian nan nói, đột nhiên hét lớn một tiếng. Đừng mập mạp, lão tử hôm nay đại nhân đại nghĩa thu lưu ngươi. Tiểu tử ngươi, nếu như không giúp lão tử làm một vụ thương nghiệp cỡ đế quốc, vậy lão tử sẽ đem thân thể mập mạp của ngươi rút hết gân và như rút hết dầu trong đèn. Nhớ kỹ lời nói hôm nay của lão tử. Lão tử trời sinh chính là để làm việc này. Đường Nguyên cố gắng cất cái cần cổ mập mạp lên, phi thường kiêu ngạo nói. Trước tiên, hãy nói rõ cho ta, nhìn bản thiếu gia xem có chỗ nào cần tiến hành cải tiến hay không. Sau đó ngươi chỉ điểm một chút, nhìn bản thiếu gia đại triển quyền cước, xem ta làm sao thu vàng bạc thiên hạ về cho ngươi. Là tiền bạc của ngươi, nhưng ở trong lòng ta. Quân Mộc Tà uốn nắn một câu. Ngươi phụ trách việc kiếm tiền, cũng phụ trách việc thu tiền của ta nữa. Nếu không, buôn bán lời thì có tác dụng cái rắm gì. Nếu không thể dùng, thì cho dù tiền chất cao như núi cũng có tác dụng quỷ gì chứ. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một tấm giấy. Ta còn chưa nói cho người biết, đây là bản kế hoạch ta đã liệt kê. Ngươi nhìn xem, ta cũng không am hiểu lĩnh vực này cho lắm. Ngươi tự xưng là chuyên gia, vậy thì cho ý kiến đi. Sau này chúng ta sẽ làm như vậy. Nói xong, hắn liền vỗ tay lên chỗ bị thương của Đường Nguyên, khiến cho đường mập mạp giống như heo bị chọc tiết, kêu lên chửi rủa. Còn Quân Mộc Tà lại thản nhiên ly khai. Đường Nguyên chẳng thèm ngó tới, lẩm bẩm. Lão tử cả đời mua bán, còn phải xem bản kế hoạch của ngươi sau. Thật là buồn cười. Cứ để đó, lão tử ngủ một giấc tí nữa rồi tính sau. Còn mắt khép lại, hắn tiện tay đem mảnh giấy úp lên mặt, làm một giấc ngon lành. Quân Mộc Tà cũng không quan tâm tới chuyện của mập mạp nữa, mà công việc của Quân Đại Công Tử thực sự quá bề bộn, đặc biệt là bận rộn. Trong hai ngày này có thể nói hắn không được chập mắt chút nào, thời gian đều chú tâm vào việc nghiên cứu âm dương độn pháp cổ quái kia. Có thể tùy thời ẩn thân, đây quả thực là một tấm thẻ bài để bảo vệ tính mạng hiệu quả cao. Chỉ cần luyện thành bổn sự này thì ai có thể làm gì được ta. Coi như khắp thiên hạ chí tôn thần huyền toàn bộ vây công, ta chỉ cần vận dụng pháp quyết ẩn thân. Hử, cho các ngươi biến thành một đám chim ngu ngốc hết, xem các ngươi làm sao giết được ta. Cho nên Quân Mặc Tà mấy ngày nay đều siêng năng đột xuất, dành phần lớn thời gian để tu luyện âm dương độn. Vì để thể nghiệm, để vận pháp quyết, Quân Mặc Tà trong vòng một ngày nhiều lần đem tất cả khí cơ ở trong thân thể dùng sạch, cứ lặp đi lặp lại khoảng 5-60 lần, vượt qua 50 lần vét sạch cả tinh lực của cơ thể. Tuy nói là Hồng Quân Tháp cung ứng năng lượng, thế nhưng Quân Mặc Tà có cảm giác cung không đủ cầu. Mỗi thời mỗi khắc, hắn đều học tập nghiên cứu. Âm dương độn pháp cứ mỗi lần phát động cần một lượng linh lực cực đại. Thường thường là diễn tập không đến hai lần linh lực Quân Mặc Tà đã cực nhọc tích xúc không còn một giọt. Ngay sau đó, Hồng Quân Tháp liền điên cuồng phát ra bổ sung, sau đó hắn lại tiếp tục tập luyện. Sau đó, lại bớt chút thời gian bổ sung, cứ như vậy tuần hoàn. Thế nhưng mà quá trình vòng đi vòng lại này cũng trực tiếp làm cho công lực của Quân Đại Thiếu trong hai ngày này rút đi một bậc. Quân Đại Thiếu gia lại thiệt thòi ở chỗ hắn không có danh sư chỉ điểm, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm hiểu. Điều này giống như người mù mò đường, từng chút thì có thể, nếu như làm nhiều sẽ bị vấp ngã. Chính thức làm cho Quân Mặc Tà buồn bực chính là luyện đi luyện lại khiến thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Tinh thần hắn hầu như chưa bao giờ biết mệt mỏi, lúc này không khỏi cũng đuối. Tập luyện cũng không có hiệu quả nữa. Nếu như nói nhất định muốn có hiệu quả, vậy chính là hắn vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt cười hề hề, có phần thần kinh của Tiểu La Lệ Khả Nhi, đây có thể nói là hiệu quả duy nhất. Khả Nhi, ngươi có thể trông thấy ta sao? Thấy mà, thiếu gia, ngài có ý tứ gì vậy? Có thể kể chuyện cười cho Khả Nhi nghe được không? Khả Nhi mở to con mắt tròn tròn nghiêng đầu, bộ dáng như không hiểu nên mới hỏi. À, đau! Tiếng thét từ trong thư phòng của Quân Mặc Tà truyền ra. Thiếu gia, hạ xuống một điểm đi, ngài sắp lại ngăn ở trước người ta. Khả Nhi ngẩng đầu lên nói tiếp. Thiếu gia, ngài đừng kéo y phục của ta mà. Thiếu gia, ngài làm tóc cho người ta rối hết lên rồi. Thiếu gia, người tại sao phải dán mặt lên tường như thế, có phải quần áo mặc không thoải mái? Ngay sau đó Quân Mặc Tà phẫn nộ, kết thúc đợt khảo thí. Thiếu gia, ngài hôm nay rất quái lạ nha. Hì hì, thiếu gia tư thế này của ngài thật khó nhìn. A, thiếu gia, rốt cuộc làm gì,

Chẳng lẽ thời tiết gần đây có thay đổi rồi sao? Đặc biệt là sứ giả của hai nước giáng giềng tới Tiên Hương, ban đêm tại Thương Ngân Thành có vẻ càng thêm không yên bình. Trời vừa tối là quần ma loạn vũ, đi tới đi lui, các loại huyền khí sáng rọi đủ màu sắc như thiểm điện bay loạn. Càng về sau, đám thành vệ quân dứt khoát tìm một chỗ thật cao, sau đó tụ tập ngồi một chỗ để thưởng thức một màn pháo hoa bằng huyết tinh miễn phí. Ưng Bắc Không nặng nề đi trên đường thổ hành. Hai tối nay hắn đã thành thói quen, tuy chưa gặp đối thủ ngang cấp cho nên ít nhiều có điểm tiếc nuối. Nhưng đối với hắn, một vị cuồng võ mà nói thì chân mũi tuy nhỏ cũng là thịt. Cho nên hai tối nay Ưng Bắc Không là một trong những người năng hoạt động về đêm nhất. Khi ra ngoài, liền gặp ai hắn cũng ra tay xuất thủ, không quản đối phương là ai, dù thực lực có cao đi chăng nữa. Đương nhiên trong lòng Ưng Bắc không cho hành động của mình là khi dễ người ta. Ta cũng không có ý định giết người, ta chỉ cùng ngươi luận bàn mà thôi. Thực lực của ngươi là như kẻ vứt đi vậy, ngay cả mấy chiêu cũng không tiếp được thì có thể trách ai. Thế nhưng phàm là người cùng hắn luận bàn thì cơ bản đều như chỉ mảnh treo chuông. Nếu như vận khí kém một chút, gặp phải nhóm người khác cơ bản không còn sức hoàn thủ, bị đối phương giết chết. Cho nên, mấy ngày nay, ở trong Thiên Hương Thành thường xuyên phát sinh những chuyện quái dị. Ngân phẩm huyền giả thì giết chết kim phẩm đỉnh phong, kim phẩm thì giết chết cả ngọc huyền. Tất cả đều rối tinh rối mù lên. Ưng Bắc Không lúc này đang chậm rãi đi tới một tòa đại trạch viện. Trải qua hai đêm nọ, Ưng Bắc Không cũng không cảm nhận được bản thân có thu hoạch gì. Dù sao thì lấy đẳng cấp của bản thân, huyền giả bình thường không thể gây khó khăn cho hắn. Cho nên, Ưng Bắc Không đem mục tiêu của mình tập trung tại cao thủ cấp địa huyền ngoài la. Thế nhưng, nếu muốn tìm được hành tung những người này, phải có mạng lưới tình báo đặc biệt. Cho nên, chỉ dựa vào việc may rủi gặp nhau trên đường mà thôi. Vậy thì, tới khi nào mới gặp được? Nên Ưng Bắc Không lúc này đang lạnh lùng hướng về đệ nhất đại bang ở Thiên Hương Thành, Kim Dương Bang, đi tới. Con đường này là đường tắt, chỉ cần thu phục Kim Dương Bang thì động tĩnh cùng vị trí của cao thủ trong Thiên Hương Thành đều nắm trong lòng bàn tay. Với bản sự ưng thần trên thảo nguyên, một bậc tông sư cao thủ như hắn, muốn thu thập một bang phái không phải chuyện rất dễ dàng sao? Mặc dù là một đại bang phái tại kinh thành của Thiên Hương Đế Quốc, thế nhưng nói cho cùng cũng bất quá là một môn phái giang hồ mà thôi, sao có thể thoát khỏi móng vuốt của thần ưng thảo nguyên. Cho nên, Ưng Bắc Không rất nắm chắc, hoặc là nói là thực sự nắm chắc 100%. Oanh! Cánh cổng rất dày của Kim Dương Bang đột nhiên bị tứ phân ngũ liệt, hóa thành mặt gỗ bay xuống đầy trời. Mấy người bên trong đang ngồi uống trà, lập tức cả kinh đứng bật dậy. Kim Dương Bang chính là một trong 6 đại bang phái đứng đầu của Thiên Hương Đế Đô. Người nào có đảm lượng dám động thủ chân đầu thái tuế như vậy? Lẫn trong bụi gỗ đầy trời là một bóng người chậm rãi bước vào. Tóc dài, y phục màu đen. Gọi Kim Phong Liệt ra đây gặp ta. Ưng Bắc Không mang theo khí thế quân lâm thiên hạ, nhìn đời bằng nửa con mắt, đi tới đại đường, ngồi xuống một chiếc ghế, con mắt cũng không nhìn, đám người bên cạnh trực tiếp hạ lệnh. Kim Dương Bang có thể thực sự là một trong những đại bang đứng đầu của Thiên Hương Đế Đô. Kim Phong Liệt chính là bang chủ. Thế nhưng tên bang chủ này ở trong mắt Ưng Bắc Không cũng chỉ được coi là một tên tiểu thương, tùy thời có thể bóp chết như bóp một con kiến. Một người so với một con kiến thì còn khách khí làm gì? Đám người Kim Dương Bang đều đưa mắt nhìn nhau, có điểm không kịp phản ứng. Sau một khắc, tất cả đều hò hét chửi bới, âm thanh vù vù vung đại đao, lập tức máu tươi hòa cùng nhiều ánh chiều tà bay lả tả. Người chết có cường đao bầu bạt, trong nháy mắt không gian yên tĩnh. Buổi tối, Quân Mặc Tà vẫn ngây dại như cũ, hắn vẫn siêng năng tu luyện âm dương đột, luyện tập gian khổ như vậy. Nếu không phải là đại sát thủ có gần cốt rắn chắc thì sợ đã sớm tuyệt khí bỏ mình. Từ khi bị Quản Thanh Hàn cho ăn một cước, Quân Mặc Tà đột nhiên tỉnh ngộ điều gì đó. Cổ nhân có cảnh tỉnh, một chiêu đốn ngộ, hôm nay chị dâu lại đá một cú, linh quang chợt hiện, từ lúc đó trở đi. Quân đại thiếu gia bắt đầu dốc sức tu luyện. Hắn cấm bất luận kẻ nào tới gần, ngay cả Khả Nhi cũng không cho bên cạnh quan sát. Đơn giản là âm dương độn này tại đương thời chưa ai trải qua, cho nên nếu thành công tuyệt đối sẽ là một vụ oanh động. Quân Mặc Tà luyện công pháp này nếu được truyền đi có thể nói sẽ nhanh hơn bất kỳ tin tức nào từ trước tới nay. Lúc tại xế chiều liên tục thí nghiệm mấy lần, sau đó Quân Mặc Tà đã có bước tiến rất lớn. Có thể ẩn thân ngừng hô hấp 3 lượt, lướt ngang có thể tiến lên một trượng. Nhưng ngàn vạn lần đừng nên khinh thường ba lần đình chỉ hô hấp ngắn ngủi này. Cao thủ so chiêu sinh tử trong một vòng hô hấp, chứ đừng nói là ba lần hô hấp. Coi như là một lần ngạc nhiên bất ngờ cũng có thể 10 lần giết chết cả địch. Kết quả chỉ là như thế nhưng vẫn làm cho quân đại sát thủ mừng rỡ không thôi. Nóng đầu lên khiến quân đại công tử lại bắt đầu lao vào luyện tập độn thổ. Độn thổ A, đây chính là trò chơi rất thú vị trong truyền thuyết. Ngẫm lại, mình sau khi đấu cùng địch nhân, đột nhiên vù một cái không còn thấy bóng dáng. Cuối cùng trường kiếm đâm ra, một kiếm xuyên vào cúc hoa, chuyện này đã nghiền tới cỡ nào. Ngay sau đó quân Mạc Tà tích góp từng tí một tinh lực, sau đó ở trong sân dẫn động khẩu quyết. Vù một tiếng, quả nhiên quân Mạc Tà đã biến mất không còn bóng dáng. Nhưng vấn đề là chỗ hắn chui xuống đất nhưng lại không chui ra được. Vì sợ thất bại, quân Mạc Tà đã dùng sạch linh lực tiếp góp, một hơi trực tiếp độn xuống vài xích. Biết mình đã thành công, hắn không khỏi đắc chí. Thế nhưng lúc này mới nghĩ làm cách nào thoát ra. Lúc trước đã tích góp linh lực dùng hết vào cú độn này, bây giờ nếu muốn thoát ra cần phải có thêm linh lực, nhưng hiện tại đã hết. Tính sao đây? Tính sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy à? Cảm giác bốn phương tám hướng quanh thân thể truyền đến một cỗ áp lực thật lớn. Quân Mạc Tà lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai đất cũng có năng lượng. Cứ như vậy, vấn đề lớn nhất chính là hít thở không thông. Bên trong lòng đất hoàn toàn không có không khí. Nói ở chân không thì cũng không sai biệt lắm. Không có cách nào hô hấp, lúc này thực sự là muốn lấy mạng người ta mà. Con mẹ nó, dùng lực ngoi lên sao? Nhưng ai biết là bản thân mình đã tiến vào sâu bao nhiêu? Hơn nữa, đất trong tiểu viện của quân gia cũng không phải loại đất bình thường. Hỏng quân tháp phát uy khiến thân thể của hắn chui sâu 3 thước vào trong nền đất của tiểu viện, cũng chẳng khác nào cự chùy vạn cân đầm xuống nền đất, phòng chừng so với đá hoa cương còn muốn rắn hơn. Muốn dùng đỉnh đầu mà đội lên, không có cửa. Quân Mạc Tà giống như nổi điên kêu gọi Hỏng quân tháp, thế nhưng Tôn Đại Thần ngày hôm nay tựa hồ như cũng thay đổi tính tình, sống chết không chịu hiện ra. Một ngày một đêm, Hỏng quân tháp phát ra linh khí để quân Mạc Tà tu luyện âm dương độn trước sau không dưới 100 lần. Điều này rất giống như hai người mê bóng đi thao trường, trong đó một người thì ngứa ngáy đứng nhìn, lại phải nhặt bóng cho người kia để hắn ném rổ, mà bản thân kích động, bàn tay ngứa ngáy muốn thử nhưng lại thử không được, thật đúng là ghiền muốn chết. Chẳng lẽ cái tháp này cũng biết tức giận sao? Nhưng người tức giận thì cũng đừng có nhắm ngay lúc này chứ, ta sắp ngạt chết rồi. Quân Mạc Tà khóc không ra nước mắt, cảm giác cơ thể bị nén càng lúc càng cường liệt, càng toàn thân giống như sung huyết, tim đập càng ngày càng gấp, quả thực giống như muốn nhảy qua đường miếng. Cố gắng hết sức nhưng hắn vẫn không thể cử động được một điểm. Linh lực trong cơ thể sớm đã trống rỗng, cho dù cử động một ngón tay cũng vạn phần gian nan. Chẳng lẽ mình lại phải xuyên việt lần nữa sao? Chỉ là lần này cũng quá oan nghiệt đi. Nói thì dễ nhưng lại nghe khó à. Lúc này quân Mạc Tà nhớ tới cảnh tượng xuyên việt ly kỳ ngày đó, trong lòng không khỏi tức giận bất bình mắng to. Lão tử từ khi gặp được ngươi, cái tên phá tháp chết tiệt này là không gặp được chuyện gì tốt. Trên người có một bất thế thần công kinh thiên động địa như vậy, thế nhưng lại bị ngươi làm cho khá động cũng động không được. Trơ mắt nhìn hơn 10 khẩu súng bắn mình thành cái tổ ong, hơn 10 trái lựu đạn nổ bên người, biến thân thành cái sủi cảo, tan thành từng mảnh nhỏ. Bây giờ cũng bị ngươi gián tiếp làm cho không động đậy được mà chết à? Không lâu sau, quân Mạc Tà đã đến mức cực hạn, chỉ cảm thấy trong đầu mình đang rung động, chỉ sợ sắp ngất đi. Hắn cố cầm cự thoát khỏi cảm giác chóng mặt, nhiều lần muốn thúc đẩy khí tức đan điền, thế nhưng không có một điểm phản ứng. Ngay cả tư tưởng hắn cũng cảm thấy một mảng hỗn độn, không còn cách nào có thể tư duy bình thường được nữa. Đột nhiên, trên đầu tựa hồ cảm giác được một mảnh thanh lương. Nguyên lai linh khí của Hỏng quân tháp lúc này đã trực tiếp đổ vào đầu, sau đó mãnh liệt đi xuống, một đường nối thẳng tới đan điền, cuối cùng lại cuộn trào lên. Quân Mạc Tà lập tức cảm thấy, cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt liền biến mất. Tinh thần không khỏi phấn chấn, nhanh chóng mượn cô linh khí này khôi phục công lực. Đợi cho tới khôi phục được 1/3 công lực, hắn liền vận dụng âm dương độn tầm phát khởi động. Phốc, quân Mạc Tà cuối cùng cũng rút được thân mình ra khỏi mặt đất, hít sâu một ngụm không khí trong lành, hắn lập tức có một loại cảm giác được tái sinh một lần. Hắn tham lam hít lấy hít để, tại yêu không khí. hắn cho tới lúc này mới phát hiện không khí thật là tốt, thật đáng yêu đến mức nào. Hồng Học thở phì phò, Quân Mặc Tả cư nhiên còn không phát hiện ra, bản thân vẫn đang còn trong mặt đất, ước chừng một nửa phần eo dưới vẫn còn trong nền đất. Thiếu gia, một thanh âm cao vút đột nhiên vang lên, Tiểu La Lệ Khả Nhi chạy như bay tới, vừa chạy vừa khóc. Thiếu gia, người làm sao vậy? Ai làm vậy với người? Như thế nào lại tàn nhẫn như thế? Thật là thiếu đạo đức mà, chôn sống người. Hu hu, Quân Mặc Tả thầm nghĩ, mình cũng không thể nói cho nhà đầu kia biết được, chẳng lẽ nói tự mình chôn mình sao? Đây cũng quá dọa người đi. Không được, đánh chết cũng không thể nói. Cô nãi nãi, người đừng có ồn ào nữa. Người đây là dốc tâm để cho người ta biết thiếu gia ta bị hâm sao? Mất sức chín châu hai hổ mới thuyết phục được Tiểu La Lị ngừng rơi nước mắt. Quân Mặc Tả khó khăn muốn nhấc mình ra khỏi mặt đất. Vùng eo đau nhức, hai chân mỏi nhừ, toàn thân không có chỗ nào không đau đớn. Chỗ này đều là thổ địa kiên cố cả, hoàn toàn không có nửa điểm khe hở, không khó chịu mới là kỳ quái. Khả Nhi tuy là người nhà, thế nhưng chuyện của cổ quái như vậy thì càng ít người biết càng an toàn. Quân Mặc Tả cố nuôi một tia tinh thần để vận khởi lại tâm pháp, đem thân thể nguyên lành rút ra, thế nhưng lại bất ngờ bị Khả Nhi phát hiện. Lúc này Quân Mặc Tả đúng là như chén nước bị úp ngực, cũng không thể vì La Lị ở trước mặt mà chần chờ, rạt một tiếng, sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái hố. Quả là giật mình nha, may mà chưa dọa tiểu nha đầu này thành bệnh tâm thần. Ngay sau đó, nàng liền lấy tay bịt miệng lại cho khỏi kêu lên vui sướng. Mạnh mẽ tạo thành một cái hố trên mặt đất, Quân Mặc Tả đã dùng hết sức lực leo ra khỏi hố, nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Sau khi dặn dò Tiểu La Lị này không được nói lung tung, Quân Mặc Tả đang nghĩ muốn về phòng, đột nhiên, a, một tiếng trầm bổng du dương và lẫn tiếng rên mãnh liệt từ trong phòng đường mập mạp vang tới tận trời xanh. Âm thanh đáng sợ tới mức thân thể đang cực độ suy yếu, tinh thần vô cùng rã rời của Quân Tam thiếu gia cũng suýt chút nữa thì đặt mông xuống đất. Hai đời làm người, cả đời quân đại sát thủ đều không có trải qua cảm giác dọa người như vậy. Tiếng thét dọa người này thực sự có thể xua đuổi một nửa số người trong thành chạy đi. Tam thiếu gia, thần Tam thiếu gia a, Mặc Tả huynh, đại gia, thần đại gia của ta, ngài ở nơi nào, mau tới đây. Tiếng thét như lợn bị chọc tiết của đường mập mạp xuyên thủng không trung truyền đến, mang theo một loại vui vẻ mãnh liệt. Thanh âm này có thể gọi là đã thực sự bành trướng hết mức mới có của thanh âm. Rất giống như một tên sắc lang tám đời không tìm được vợ, đột nhiên được ông trời ban cho bảy vị tiên nữ đang tắm rửa ở trước mặt. Quân Mặc Tả kinh hãi, lạnh mình, bất an đẩy cánh cửa phòng của mập mạp, liền thấy tiếp thân thị nữ của Đường Nguyên đã sợ tới nỗi thân thể như lợn nái đứng sau cánh cửa run rẩy. Lúc này đã là hơn nửa đêm, đường mập mạp còn mở cuống họng hét to như vậy, khiến cho đám người tuần tra chung quanh của quân gia cũng phải hưởng ứng kêu lên, khi thế như hồng. Trời ạ, đại gia, xin ngài hãy nằm xuống, nằm xuống. Quân Mặc Tả hai ba bước đã tới bên giường. Nếu mập mạp lại bị lăn xuống giường thì phỏng chừng đời này tàn phế. Nếu như để gia họa này tàn phế trong nhà mình, vậy thì gặp vận xui. Quân Mặc Tả sao có thể không vội? Ta và ngươi, ta. Nước mắt vui vẻ của Đường Nguyên chảy xuôi trong đôi môi run rẩy nói. Ta, ngươi. Ngươi cái gì mà ngươi, đừng có ta ngươi nữa. Quân Mặc Tả liếc xéo, tức giận, hận không thể vả vào mồm hắn một cái. Mập mạp, ta gọi ngươi là đại ca còn không được sao? Xin ngươi đừng có phát điên. Đã qua nửa đêm rồi, cho dù ngươi không nghỉ ngơi thì cũng để cho người khác nghỉ ngơi chứ. Ngươi không thương dùng cho đám tuần tra ban đêm nhà ta sao? Bọn họ đều mệt nhọc cả ngày, ngươi còn không định cho bọn họ nghỉ ngơi một chút ư? Hơn nữa, nửa đêm, còn cùng ngươi hưng phấn kêu to cái gì? Ta con mẹ nó, ta muốn chết. Đặng Nguyên liếc trong mắt nhìn Quân Mặc Tả đột nhiên khóc giống lên. Tam thiếu, ca ca thật không biết, ngươi lại có thể là thân mang ngọc kết, có chí định, định quốc an bang. Tâm kế khiến quỷ thần khó lường, trí óc thông suốt cả kinh thiên động địa. Phong vân biến sắc là kỳ tài có 102, kinh tài tuyệt diễm, tài hoa khắp thiên hạ. Ta đối với người quá sùng bái, giống như nước sông cuồn cuộn liên tục không ngừng, từng đợt cuộn trào đi ra, lại giống như thiên phạt xâm lâm vĩnh viễn đứng sừng sững, như là tuyết phong, vĩnh viễn tuyết trắng, giống như biển rộng khôn cùng, vĩnh viễn mãnh liệt bành trướng. Đờ cờ mờ, trời ạ, ta đối với ngươi. Ngừng, con mẹ nó, ngừng lại. Liên tiếp là những lời vớt mông ngựa khiến Quân Mặc Tả lâm vào mê võng dày đặc. vừa chóng mặt lại vừa cảm thấy vui sướng, đồng thời cảm giác hắn khen ngợi cũng không phải là mình. Rốt cuộc, hắn cũng giữ được một tia tỉnh táo, cắt đứt lời lải nhải của Đường Mập Mạp. Mập Mạp này khẳng định là có âm mưu, ta làm gì mà có tài lớn như vậy? Tuy đây là sự thật, thế nhưng ta luôn ẩn giấu, người khác có thể nhìn ra thì cũng đành thôi. Thế nhưng chỉ bằng tên Mập Mạp nhà ngươi mà cũng có thể nhìn ra nét đẹp nội tâm của ta sao? Cái phần buôn bán này, Mập Mạp dùng bàn tay run rẩy chỉ vào tấm giấy đang nắm chặt trong tay. Thật sự là ngươi nghĩ sao? Không có tìm người nào viết dùng mình đấy chứ? Quân Mặc Tạ không hiểu ra sao, gật đầu nói. Đúng vậy, làm sao? Điểm ấy mà cũng cần thuê người viết là sao chứ? Thật sự hắn không có thuê người, Quân Đại Thiếu chính là sát thủ Chi Vương. Bởi vì cần thường xuyên sắm vai những nhân vật có chút địa vị, cho nên những tri thức căn bản trước đây hắn đều nhớ rõ. Tỉ như thiết kế một bản kế hoạch cho Mập Mạp, hắn cũng không quá hy vọng thì đây sẽ là một kiệt tác. Phòng trưng tùy tiện tìm một người buôn bán nổi tiếng tốt nghiệp đại học đều có thể xuất sắc hơn rất nhiều so với Quân Đại Thiếu gia. Câu cú chỉ đơn giản hơn một chút mà thôi. Hắn không chú ý quá sâu khi viết bản kế hoạch này cho lắm. Về phần Mập Mạp làm sao lại thành bộ dáng như vậy thì hắn chịu. Làm sao? Làm sao? Người còn hỏi ta làm sao vậy à? Đặng Nguyên kích động muốn chết. Hắn mang theo bộ dạng, giơ giấy nắm tay Quân Mặc Tà, sau đó liều mạng mà lắc. Sư phụ ở trên xin nhận của Đổ Nhi một lại. Không, sư phụ thỉnh ngài nhất định phải thu nhận Đổ Nhi. Làm đồ tôn cũng không thành vấn đề. Ôi, ta quá gà mà. Quân Mặc Tà lập tức cảm giác tay của mình bị một đoàn bọt biển dày đặc bao trùm. Hắn vội vàng dùng sức rút tay lại. Mập Mạp lại dùng hết sức như trẻ con, giữ vú mẹ không chịu buông tha. Quân Đại Thiếu lúc này cũng không còn khí lực. Nếu không, thực sự đã chết sống xuất thủ. Chỉ ngang Mập Mạp, nước mắt chảy thành dòng cầu khẩn. Sư phụ, ngài hãy phát tử bi đi, hãy nhận lấy Đổ Nhi. Mập Mạp, người cứ làm ra bộ dáng như vậy nữa, lão tử sẽ đem người ném vào chuồng heo, người có tin hay không? Mau buông tay ra. Quân Mặc Tà hung dữ uy hiếp, sau đó vò đầu bứt tóc. Kế hoạch này chẳng lẽ có chỗ nên thay đổi sao? Chẳng lẽ, như Vương Bát Khí, như trong TV nói, tùy tiện xuất ra một thứ gì đó, sau đó liền có tiểu đệ khóc lóc ôm đùi mình cầu xin. Đường Mập Mạp lưu luyến buông lỏng tay ra, vừa nghe lời này của hắn, lập tức trừng con mắt lên bất mãn kêu. Cái gì còn gọi là còn có chút nên đổi chứ, nói khoác cũng nên có hạn độ. Tuy nói đây chính là trung cực, bảo điện buôn bán, thế nhưng chính là một kiến văn sở vị, là một phát minh cực lớn. Giá trị như vậy khiến bất luận thương nhân gì trong thiên hạ cũng đều muốn quỳ bái chăm chú học tập, khắc khổ nghiên cứu cả đời tờ giấy này. Nhưng người cũng phải khiêm tốn một điểm, làm như vậy mới có phong độ của một bậc thương giới tông sư. Nói liền thanh, Đường Mập Mạp có chút kích động lên. Khục khục, thực sự tốt như vậy sao? Quân Mặc Tà thực sự có điểm hoài nghi. Ta làm sao lại trở thành nhất đại thương giới tông sư rồi? Dù sao thì hắn cũng không xác định là làm sinh ý, nhiều lắm chỉ ngụy trang mà thôi. Những tài liệu này cũng chỉ là ở kiếp trước, sau khi nghe qua gặp qua, có thể nghĩ ra rồi viết lại, sau đó lại đưa cho Đường Mập Mạp kiểm tra. Trong lòng hắn cũng thực sự không có nắm chắc. Không ngờ Đường Mập Mạp cư nhiên như thế lại tôn sùng như vậy. Điều này nằm ngoài ý muốn của hắn. Quân đại sát thủ rõ ràng cảm thấy hắn đã trải qua hai kiếp, thời đại cũng tương đồng, ngay cả buôn bán cũng giống nhau. Không có trí thức thật là đáng sợ. Thế nhưng vượt quá mức quy định của trí thức thì lại càng đáng sợ hơn.